đang trong mùa dịch Covid. Mọi người nhớ rửa tay đều đặn vào nhà, không di chuyển nhiều. Nhà ở đâu thì ở yên một chỗ nha, đừng có chạy lung tung đó. Nếu thấy người sốt phần nóng đi khai báo ngay, không được săn được rồi, nhớ uống nước nhiều, rồi thể thao nâng cao sức khỏe. Thánh chỉ đó cần. Một điều quan trọng nhất, nhớ đeo khẩu trang khi mình ra ngoài đường, tránh xa đám đông, bớt vui đùa, tụ tập quán xa, ngồi để mong cô phi lướt qua nhẹ nhàng, mau đi khỏi ngay đi, cho người dân bật phiền lo, xem trở lại công việc nhé. Mùa dịch Covid, nhớ là phải giữ tay, không nên đi ra khỏi nhà, và khẩu trang luôn phải trang bị sẵn. Mùa dịch Covid, phải nhớ thể dục thể thao, nếu sốt nên khai báo mau, hãy quyết tâm dịch Covid đi nào. Hey hey hey, 1900 9095, bộ y tế có nghe đường dây nóng, đeo khẩu trang chứ còn gì ai ngắm. 1900 9095, bộ y tế có nghe đường dây nóng, rửa tay đều và thường xuyên tắm. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. 1900 9095, bộ y tế có nghe đường dây nóng, đeo khẩu trang chứ còn gì ai ngắm. Ngắm cái gì, Covid đến nơi rồi kia.